Vừa nằm xuống, Phong Vũ Vọng lập tức ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương tỏa ra trên người cô liền thở dài thỏa mãn. Cô cũng không dãy dụa để mặc anh ôm, tìm vị trí thoải mái, khẽ nói một câu, ngủ ngon, rồi ngủ thiếp đi. Ngủ ngon, anh đặt một nụ hôn xuống khuôn mặt trắng hồng của cô rồi cũng tiến vào mộng đẹp. Quả nhiên đúng như dự đoán, sáng hôm sau, Má Lỗ không tìm thấy anh trong phòng lập tức chạy đến phòng cô, lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ liền vừa buồn cười vừa bực mình. Dĩ nhiên, sau khi Phong Vũ Vọng ăn xong bữa sáng liền bị Má Lỗ kéo ra ngoài mắng cho một trận. Còn Kiều Nhung Ngọc thì cầm cốc nước trái cây đứng ở bên cạnh nhìn anh. Gocchuyenaudio.com Nhìn vẻ mặt oan ức của Phong Vũ Vọng cô liền không nhịn được cười, nhưng điều cô không ngờ là sau khi Má Lỗ dậy bảo anh xong lại quay sang nhắc nhở cô. Cô Kiều, hôm qua tôi đã nói rồi, cô cậu chưa có kết hôn nên không thể ngủ cùng nhau. Cậu chủ không hiểu chuyện, cô sao có thể để mặc cậu ấy làm loạn chứ? Cho dù hai người có thích nhau thế nào, chưa kết hôn thì vẫn chưa thể ngủ cùng nhau được. Vâng, ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bà có thể ngừng lải nhải, nếu còn tiếp tục nữa thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Vừa nghe Má Lỗ không cho phép mình ngủ cùng Nhung Nhung nữa, Phong Vũ Vọng liền không ngoan vội ôm cổ Kiều Nhung Ngọc lớn tiếng kháng nghị. Không được, con muốn ngủ cùng Nhung Nhung. Cậu chủ, bà cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, cô Kiều còn chưa gả vào mà hai người đã ngủ cùng nhau thì bên ngoài sẽ truyền ra rất nhiều lời khó nghe. Đứa ngốc này đúng là chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của bà mà. Mặc kệ, cúi người bế cô lên rồi chạy ra ngoài. Anh không thích nghe lời bà, anh nhất định phải ngủ cùng Nhung Nhung. Cậu chủ, Má Lỗ tức đến dậm chân. Má Lỗ, bà cứ mặc kệ nó đi. Phong Long Sinh cũng theo mấy người trẻ tuổi gọi bà là Má Lỗ, cũng coi như là kính trọng bà. Ông chủ, nhưng mà, tôi sẽ nhanh chóng cho hai đứa nó kết hôn, đừng lo lắng quá. Phong Long Sinh nhìn theo hướng con trai chạy đi. Đã lâu rồi nó chưa mở lòng mình để đón nhận một người, cứ kệ nó đi. Nhìn ông chủ một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng ông, cuối cùng vẫn là gật đầu, bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu chủ tươi cười vui vẻ như vậy. Hy vọng những thương tổn trong quá khứ sẽ không còn ảnh hưởng đến cậu ấy nữa. Cách chương.